Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, Cửu Vĩ. Nhìn thấy Cửu Vĩ động tác, Kushina không khỏi phốc thử cười một tiếng. Nàng cùng Cửu Vĩ ở chung lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Cửu Vĩ lộ ra vẻ mặt như thế. Lập tức cảm thấy rất chơi vui. Cảm giác hiện tại Cửu Vĩ liền giống như tiểu hài tử. Nghĩ đến tiểu hài, Kushina không khỏi nghĩ đến mình tức sắp ra đời hài tử. Hy vọng đối phương không nên quá nghịch ngợm, không cần giống Cửu Vĩ như thế kiêu ngạo như vậy kiều. Nữ nhân, ngươi vừa mới tiếng cười để cho ta cảm thấy rất nổi nóng, ngươi biết không? Kushina tiếng cười để ngạo kiều Cửu Vĩ có chút khó chịu. Mình thế nhưng là kiêu ngạo nhất vĩ thú, ngươi có thể hay không cho chút mặt mũi? Có phải thật vậy hay không muốn mình thừa dịp hiện tại phá vỡ phong ấn ngươi mới hài lòng? Ô ô ô, không có gì, chẳng qua là cảm thấy Cửu Vĩ ngươi bản tính không có chút nào hỏng. Kushina bưng bít lấy miệng của mình, hai mắt thật to híp thành đến vành trăng khuyết, cười nhìn trước mắt Cửu Vĩ. Mười mấy năm trước, nàng vừa mới trở thành Jinchuriki thời điểm, lần thứ nhất đối mặt trong truyền thuyết cường đại nhất vĩ thú Cửu Vĩ lúc, nội tâm đến cỡ nào sợ sệt cùng lo lắng. Mặc dù khi đó đời trước Jinchuriki Uzumaki Mito sớm đã nói cho nàng Cửu Vĩ mặc dù cao ngạo, nhưng nếu như ngươi thực tình đối đãi nó, cũng là rất tốt chung đụng. Đằng sau Shinosuke trở thành thất vĩ Jinchuriki, còn đem hắn cùng thất vĩ Kaku ở Trung Chi Đạo nói cho nàng. Cái kia chính là bớt thời gian tận lực cùng trong cơ thể vĩ thú làm nhảm tán gẫu, lý giải vĩ thú nội tâm nhu cầu. Cái này giao lưu càng nhiều, bất kể có phải hay không là tốt xấu, tối thiểu nhất người đã từ một cái góc độ khác đối vĩ thú tính tình có hiểu rõ nhất định. Tất cả vĩ thú nội tâm đều là kiêu ngạo, bởi vì chúng nó là thế giới này cường đại nhất cá thể. Sinh mệnh đã lâu, về phần đại bộ phận vĩ thú đều chán ghét cùng căm thù nhân loại. Hoàn toàn liền là rất nhiều nhân loại thăm dò lực lượng của bọn nó, vọng muốn thông qua khống chế bọn chúng mà đạt được cỗ lực lượng này. Bất quá tức chính là dạng này, tại vĩ thú ở sâu trong nội tâm, như cũ đối với nhân loại duy trì một điểm tín nhiệm. Có lẽ phần này tín nhiệm là Rikudo Sennin cho chúng nó lưu lại. Chính là bởi vì ở sâu trong nội tâm cái này một điểm tín nhiệm, một khi vĩ thú xác nhận xem qua trước, biết gặp được đúng người, khụ khụ, biết mình Jinchuriki đối với mình là hữu hảo, là lấy bằng hữu phương thức mà đối đãi mình, mà không phải là bởi vì thăm dò lực lượng của mình mà lấy tốt chính mình. Như vậy vĩ thú liền sẽ thừa nhận Jinchuriki này, mà cái sau thì vô cùng có khả năng trở thành một cái hoàn mỹ Jinchuriki. Bát vĩ cùng thất vĩ phân biệt liền thừa nhận đến Killer B cùng Shinosuke. Đương nhiên thất vĩ Kaku sẽ không thừa nhận mình là sợ đến Shinosuke thường xuyên tìm mình tán gẫu, nói chút nhức cả trứng lời nhàm chán đề. Nếu như nói bát vĩ tán đồng Killer B là bởi vì đối phương thực tình coi nó là làm bằng hữu cùng người nhà, như vậy thất vĩ thừa nhận Shinosuke, ngoại trừ Shinosuke đối với nó không sai bên ngoài, càng quan trọng hơn một điểm liền là Shinosuke thực lực. Trước kia bọn chúng 9 đại vĩ thú đều phải một loại tên là bị Senju Hashirama chi phối hoảng sợ. Thời điểm đó Senju Hashirama sâu đánh chúng nó, liền cùng người trưởng thành treo lên đánh trẻ em ở nhà trẻ phụ dạng. Căn bản liền là muốn đánh thì đánh, muốn đạp liền đạp, đói bụng, nướng cái bát vĩ cái đuôi lấp lấp bao tử cái chủng loại kia. Thất vĩ là chân chính kiến thức đồng thời lĩnh giáo qua Senju Hashirama thực lực vĩ thú. Đối với Senju Hashirama, thất vĩ e ngại đồng thời cũng kính nể đối phương. Thất vĩ trải qua mấy Jinchuriki, nhưng lại để Shinosuke trở thành hoàn mỹ Jinchuriki, Một bộ phận nguyên nhân ngoại trừ trước đó nói cái này bên ngoài. Lớn nhất nhân tố, liền là nó tại Shinosuke trên thân nhìn thấy đến Senju Hashirama tiềm lực khủng bố Shinosuke chờ. Thành Jinchuriki thời điểm chỉ có mười mấy tuổi. Hiện tại Shinosuke chừng 20. Đại khái thời gian 7-8 năm, thất vĩ chứng kiến Shinosuke trưởng thành. Tại thất vĩ xem ra bây giờ Shinosuke thực lực đã không kém cỏi ngay lúc đó Senju Hashirama. Từ đối với Shinosuke thực lực tán thành, cùng đối phương đối với nó cũng xem là tốt. Thất vĩ lúc này mới công nhận Shinosuke, để nó trở thành hoàn mỹ Jinchuriki. Trên thực tế, nó cũng biết, để Shinosuke trở thành hoàn mỹ Jinchuriki, đối với Shinosuke tăng phúc kỳ thật cũng không phải là rất lớn. Nó tác dụng lớn nhất, đoán chừng liền là bị Shinosuke coi như Đại Lam Bình cùng Radar sử dụng. Hoàn mỹ Jinchuriki về sau, Shinosuke Chakra cùng cảm giác lực đều chiếm được to lớn tăng lên. Bát vĩ cùng thất vĩ đều thừa nhận mình Jinchuriki, nhưng cửu vĩ chắc chắn sẽ không thừa nhận Kushina cái này nhàm chán nữ nhân. Nếu không phải nàng bình thường đối với nó cũng không tệ lắm. Hiện tại đã sớm thoát vây. Cửu vĩ, ngươi nói con của ta là nam hài vẫn là nữ hài, Kushina sắc mặt có chút tái nhợt. Mang trên mặt mẫu tính hào quang, dò hỏi, ngoại giới. Minato mặc dù không biết Zetsuden tại sao phải thả ra cái này đoàn nhìn qua không có tác dụng gì. Chakra đoàn, nhưng hắn biết cái này không hiểu chakra đoàn. Có lẽ liền là Zetsuden sát chiêu. Converter, Miss Dux đáng tiếc hắn bị năm cái hắc hóa mình cho cuốn lấy. Mà cái kia 10 vị Anbu cũng bị một cái hắc hóa Minato ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này đoàn chakra chậm rãi lên cao. Đại khái lên cao đến 5-6 mét dáng vẻ. Cái này đoàn chakra liền ngừng lại. Ngay sau đó đột nhiên tản mát ra một loại to lớn chakra ba động. Một loại bá đạo, tùy hiện, không ai bị nổi khí tức không ngừng từ cái này đoàn chakra bên trên truyền đến. Ánh sáng cỗ khí tức này, Minato liền có thể kết luận. Cái này đoàn chakra chủ nhân, tuyệt đối là một vị cường đại ninja, thậm chí so với chính mình còn cường đại hơn. Vị thú đối với chakra đều là rất mẫn cảm, dù sao bọn chúng bản thân liền là một đoàn chakra tạo thành. Cho nên mỗi một cái hoàn mỹ Jinchuriki đều có cực mạnh năng lực nhận biết. Cửu vĩ làm là cường đại nhất vĩ thú. Nó không chỉ có thể cảm giác được bên ngoài mấy chục cây em chakra, thậm chí còn có thể cảm giác được nhân loại sâu trong nội tâm ác niệm. Phòng sinh bởi vì bị kết giới bảo hộ, trong ngoài chakra đều không thể truyền đi hoặc là truyền vào đến. Nhưng khi chakra cường đại tới trình độ nhất định về sau, kết giới liền không cách nào hoàn toàn ngăn cản. Zetsuden thả ra chakra đoàn, chỗ phát ra cường đại ba động đã xuyên thấu qua kết giới. Từ đó trước tiên bị bên trong cửu vĩ cho cảm giác được. Cỗ này chakra, quen thuộc như thế lại làm cho người căm hận chakra. Cửu vĩ đời này đều không thể quên. Bởi vì cái này chakra chủ nhân là nó hận nhất người. Nó cửu vĩ vì cái gì như thế phẫn hận nhân loại. Ở mức độ rất lớn liền là cái này đoàn chakra chủ nhân. Đối với nó làm không cách nào để nó chịu được sự tình. Uchiha Madara, một cái xâm nhập cửu vĩ linh hồn danh tự, một cái để nó nghiến răng nghiến lợi nhất định phải giết chết người. Nó cường đại nhất vĩ thú, vậy mà bại đổ tại Uchiha Madara Mangekyo phía dưới. Nếu như chỉ là đơn thuần đánh bại nó, cửu vĩ đương nhiên sẽ không như thế hận Uchiha Madara. Nhưng Uchiha Madara đằng sau lại dùng Mangekyo khống chế nó thần trí. Còn cùng hắn ký kết thông linh khế ước. Đây là cửu vĩ không thể nhất tiếp nhận sự tình. Nó lại bị Uchiha Madara khống chế, trở thành trong tay đối phương khôi lỗi. Với lại mẹ nó đối phương mỗi lần khống chế mình,